Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, ban cho ngươi họ Diệp. Tên Thiên Vũ, ngươi chính là Tiểu Hắc. Diệp Hiên còn chưa đáp lời, Lạc Tịch Nhan đã tò mò hỏi. Hắc Long đối với Lạc Tịch Nhan, vẫn còn có chút hảo cảm, nghe được về sau, khẽ gật đầu. Lúc này, Diệp Hiên tiếng nói cũng đã vang lên, đã biến hóa, nên có người tên. Hắc Long nghe vậy, nghiêm túc nói ra, xin chủ nhân ban tên cho. Diệp Hiên trên dưới đánh giá Hắc Long một chút, chậm rãi nói ra, ngươi tuy thuộc ta tôi tớ, nhưng cũng là ta phe cánh. Ngươi xuất hiện, đối với bản đế mà nói, cho là thiên hàng phe cánh. Nếu như thế, vậy liền ban cho ngươi họ Diệp, tên Thiên Vũ. Âm thanh rơi xuống, Hắc Long Diệp Thiên Vũ bỗng nhiên bái phục. Thiên Vũ, bái kiến chủ nhân. Diệp Hiên nhìn chăm chú Diệp Thiên Vũ chỉ chốc lát, mỉm cười lạnh nhạt. Âm thanh vang lên, đứng lên đi. Diệp Thiên Vũ cung kính đứng lên, chợt túc thủ chạm sau lưng Diệp Hiên. Lạc Quân Nhan bọn người thấy thế đều tiến lên chúc mừng dâng lên. Chúc mừng Diệp Hiên huynh, ngươi bây giờ có Thiên Vũ tiền bối tương trợ, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Diệp Hiên huynh, có thể hâm mộ chết ta, muốn ta thượng thiểu kiệt đường đường ma đế con trai, cũng chỉ có Thanh Long mà thôi. Ngươi bây giờ nhưng là trực tiếp đã thu phục được Thương Long tiền bối. Ngưu bức a, Diệp huynh, chúc mừng. Diệp Hiên, Diệp Hiên, ta, nhìn thấy liền Lâm Dương đều chen qua đến. Diệp Hiên lập tức đem hắn lời nói cắt đứt. Ngươi, cùng Bì Bì đi chơi đi. A, Lâm Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn ôm Bì Bì, chạy bên cạnh đi. Diệp Hiên quét một vòng đám người, ánh mắt rơi vào Lạc Quân Nhan trên thân. Ra ngoài, Lạc Quân Nhan nghe vậy, khẽ gật đầu, nói. Có thể, bất quá, chính là để cho chư vị đi không một chuyến. Thượng Thiểu Kiệt bọn người nghe vậy, một mặt không cho là đúng thần sắc. Trên thực tế, bọn hắn mới không quan tâm cái gì tiên đế truyền thừa đâu. Làm người mang hệ thống nam nhân, còn kém truyền thừa. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Lãnh Vô Nhai một mặt buồn bực bộ dáng. Hắn không thể so với những người khác. Vô luận thân phận, bối cảnh, thiên phú, thực lực đều muốn kém xa. Bởi vậy trong chúng nhân, trên thực tế hắn là mong đợi nhất tiên đế truyền thừa. Chỉ bất quá, người ở chỗ này người nào lại biết để ý kiến của hắn. Dọc theo đường cũ trở về đến tiên cung cửa ra vào về sau, đám người xuyên qua tiên cung chỗ cửa lớn bạch quang, quay trở về tới bàn xà cốc bên trong. Tại mọi người đều ra tiên cung về sau, Diễn Nguyệt tiên cung chậm rãi tự động lên không, liền muốn tiến nhanh mà đi. Lạc Quân Nhan thấy thế, cảm thấy ngầm thở dài. Chuyến đi này, cũng không biết năm nào tháng nào, mới có thể một lần nữa nhìn thấy Diễn Nguyệt tiên cung. Ngay tại Lạc Quân Nhan cảm khái ở giữa, ghé vào Lâm Dương đỉnh đầu Bì Bì, nhưng là bỗng nhiên khẽ động. Chợt đang muốn phá không đi tiên cung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc thu nhỏ, đến cuối cùng nhất, cả tòa tiên cung biến thành một bạt tai lớn nhỏ giống như Bì Bì, Bì Bì, Bì Bì reo hò một tiếng, vũ động móng vuốt, kia cái tát lớn nhỏ tiên cung tích lưu lưu chui vào trong cơ thể nàng. Mọi người thấy Bì Bì cầm tiên cung đều lấy đi, đều một trận kinh dị. Chỉ có Diệp Hiên cùng Lạc Quân Nhan hai người lại là đối xem một chút, nhìn nhau mỉm cười. Cái này Bì Bì vốn là Diễn Nguyệt tiên đế tàn hồn biến thành, trưởng khống tiên cung, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ bất quá, bây giờ Bì Bì tựa hồ đã bị mất một ít trí nhớ, trở nên cực kỳ cổ quái. Tiên cung biến mất về sau, đám người đang muốn rời đi, bỗng nhiên ở giữa, Một tiếng quát lớn âm thanh truyền đến. Diệp Hiên tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Âm thanh rơi xuống, trên bầu trời một cái cự trưởng đột ngột hạ xuống. Cự trưởng phía trên, tràn đầy khí tức kinh khủng. Trong lúc nhất thời, che khuất bầu trời, nhật nguyệt tối tăm, thanh thế cực kỳ dọa người. Đám người thấy thế, đôi mắt hơi hơi lạnh lẽo, bật thốt lên kinh hô. Cửu Sơn đại đế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.